Nữ phụ, Lăng Thăng muốn về. Chương 39, chép 41 cộng 42. Góc truyện audio.com. Pa, ma, sáng tốt lành, cô mở cửa bước vào phòng khách ngồi đối diện với ông bà Bạch chào. Ồ, con gái sao lại đến thăm ông bà già này? Ma tưởng con không còn thương tụi này nữa chứ? Đang yên đang lành tự nhiên chuyển ra ngoài làm gì? Ôi trời, con bé này lại gầy đi rồi. Người làm mẹ như tôi đau lòng quá. Pa, hôm qua con có gặp một cậu con trai. Nhìn có vẻ rất được. Cô đặt dấu chấm cho Bạch phu nhân quay sang phía ông Bạch trò chuyện. Nhìn cái kiểu mẹ này thì khẳng định cô đeo còn gì để nói. Ồ, con nói chuyện này với ba làm gì? Trên mặt ông Bạch vẫn duy trò nét mặt bình tĩnh như đó chỉ là chuyện lặt vặt vì tính của con gái ông cực kỳ đa nghi nên ông không thể nói thẳng toẹt ra. Được, nhưng thực tế trong lòng đang đếm xem sau này ông sẽ có bao nhiêu đứa cháu. Ha ha, xem ra con bé đã gặp được rồi. Chưa hôm đó ông thề là ông và ông bạn đã bao hết cả cái nhà hàng kiêm khách sạn đó rồi nên nếu con bé có gặp người đàn ông nào thì chỉ có là thằng con rể của ông chứ ai. Con có gặp được sao? Con thấy cậu ấy thế nào? Trái ngược với sự bình tĩnh ở trên mặt ông Bạch thì mọi cảm xúc như được in rõ trên mặt Bạch phu nhân. Là pa, ma sắp xếp đúng không? Cô nhìn thẳng vào mắt Bạch phu nhân nói. Trong cái nhà này mỗi Bạch phu nhân là hồn nhiên và trong sáng nhất nên cô muốn thử tí xem sao. Có điều cũng may là bà ấy có một người chồng tuyệt vời như ông Bạch đây nên cuộc sống mới vô tư thoải mái như thế này. Thật là một đôi vợ chồng trái ngược nhưng kết hợp lại thì vô cùng hạnh phúc. Quả nhiên, da mặt của bà ấy căng lại ánh mắt từ từ dịch chuyển sang phía của ông Bạch thấy đang lấy tay xoa lên thái dương vừa lắc đầu tỏ vẻ cực kỳ cạn lời. Xem ra, con đoán đúng rồi, nhưng con cũng khá thích cậu ấy nên pa, ma muốn làm gì thì dừng lại đi, con không muốn phải hứng thêm mấy trò tác quái của hai người nữa đâu. Thôi, con đi đây, cô đứng dậy rời đi cho đến khi trong phòng khách chỉ còn ông bà Bạch thì cả hai mới bừng tỉnh. Con bé đó, nó nói cái gì, ông Bạch lên tiếng hỏi, nó nói chúng đừng tác quái nữa. Bà Bạch lên tiếng trả lời, mẹ, trọng điểm của bà nằm ở đâu thế hả? Bà nói cái quái gì vậy? Sao cuộc đời của tôi lại đi yêu phải cái đồ ngốc nghếch đến đáng yêu mà cũng đáng hận như này chứ hả? Đúng là ông trời cũng không phải dạng vừa đâu mà. Cạch, em không đi học à? Tiếng nói từ phòng khách cất ra. Sao anh vẫn chưa cút đi vậy? Cô nói bằng giọng khó chịu. Hắn cứ lởn vởn trước mặt cô suốt ngày như vậy thì làm sao mà cô nhịn được. Đệch má nó, cái thân thể này sao lại lớn chậm như rùa vậy? Lâu như vậy thì bắt cô phải nhịn đến thổ huyết à, ôm anh đi. Hắn nhảy từ sofa ra đi đến trước mặt cô giang hai tay ra vừa cười vừa nói. Anh bị thần kinh à? Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi dịch chân chuẩn bị bước qua nhưng... Hắn nói như thế thì làm cô trực tiếp phát điên. Em mắng anh sao, em không thương anh nữa. Hắn ủ rũ nói, đầu gục xuống hai tay nắm chặt lấy mép áo trông cực kỳ giống. Con chó đi bằng hai chân, mẹ cái tên lắm trò này. Chị đây nhịn đủ rồi đó nha. Cô kéo tay hắn đến sofa đẩy hắn nằm trên ghế dài tiếp đó là cả người cô đè lên người hắn. Cúi đầu xuống khi khoảng cách giữa mũi cô và mũi hắn đã chạm sát vào nhau cô nâng cằm hắn lên trực tiếp hôn xuống. Sau khi nụ hôn kéo dài tầm 10 phút cô mới buông cằm hắn ra cúi xuống cắn vào cổ hắn làm trên cái cổ trắng ngần in lên hai hàm răng ẩn ẩn vết máu cực kỳ. Chói mát, thấy thế nào, cô vừa thở dốc vừa nói với hắn. Anh cực kỳ thích em, hắn vừa ôm cô thật chặt. Toàn thân như sắp bao kín lấy thân hình của cô như một con bạch tuộc nói. Nếu cô với hắn đã là một đôi rồi thì cô đừng có mơ mà muốn lùi một bước đối với hắn. Cô chỉ có thể đi bên hắn mà thôi. Mãi mãi không tách rời. Nếu không thì hắn thật sự sẽ không biết hắn có thể phát điên đến mức nào nữa. Nhưng có lẽ nếu cô dám làm vậy thì hắn sẽ kéo cô xuống dưới đó luôn với hắn vậy. Chỉ có như thế thì hắn và cô mới mãi mãi ở bên nhau được. Cách chương.